Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 873, thương mang chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm trải qua một ngày hung mãnh chiến đấu cực hạn về sau. Bây giờ tất cả những gì có thể suy giảm, hắn đều suy giảm xuống. Hồn lực, tinh thần lực, thể lực không ngừng suy thoái tụt xuống thấy rõ. Vô luận chữa trị như thế nào, vô luận Diệp Tâm Hạ có mang cả thế giới nguyện lực ma năng đến chu cấp đi nữa thì cũng không có khả năng giải quyết tình hình hiện tại cho hắn. Đây không phải vấn đề của riêng ma năng. Cho dù mỗi cái hệ ma pháp của Mạc Phàm đều có bảo đảm vẫn còn một chút ma năng lưu sót lại, nhưng hắn vẫn là xuống sức, mệt bở hơi tai, muốn đánh bại một kẻ như Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Làm sao không bỏ ra đại giới lớn đâu. Bàn về lý thuyết, Mạc Phàm vẫn chưa phải chân chính có thân thể đỉnh vị quân vương. Hắn nắm giữ ác ma thể cách, có siêu nhiên lực thánh linh phi thường cường đại, nhưng cũng chỉ giúp thân thể tiệm cận đến trình độ đỉnh vị quân vương. Mà Mạc Phàm trong chiến đấu càng đánh càng sung huyết, dần dần thúc đẩy cường độ thân thể chính mình đến hạn ngưỡng đỉnh vị quân vương. Này là vai trò của thần hồn lãnh tước cùng cửu u tà nhãn khuếch đại lực lượng nguyên nhân. Lãnh tước cấp đến cho hắn sát lục lĩnh vực của tà miếu. Lấy ác ma khát máu lệ khí làm chỗ dựa bộc phát sức mạnh gia tăng. Còn cửu u tà nhãn thì liên tục nguyền rủa lên cơ thể cùng ma pháp. Nắm mọi phạm vi sức mạnh của Mạc Phàm ma hóa đến điểm mắc. Cuối cùng tổng hợp tất cả lại. Này mới miễn cưỡng để cho Mạc Phàm đối mặt với đệ tam thập uyên chúa tể mà không thua kém bao nhiêu. Mặc dù còn không thể tự mình chiến thắng, nhưng có thêm nhật ánh thời điểm, tuyệt đối là đè bẹp, đứng ở tư thế nghiền ép. Bất quá, về lâu về dài, kích thích lực lượng, cắn thuốc để gia tăng thì đương nhiên có tác dụng phụ. Mạc Phàm thể trạng vẫn đang dần dần sụi lơ. Lãnh Nguyên Thánh Hùng là bị đánh bầm dập, bị ngăn cách hải tâm khôi phục mà hư nhược suy giảm lực lượng thân thể. Còn Mạc Phàm là do quá tải. Nam Trác sở dĩ truyền tin tức tới rất đúng lúc, là bởi vì Mạc Phàm đoạn thời gian này chiến đấu đi đến mức thoái trào rồi. Phất phơ nói rõ về phía sau chính là hồi kết thúc. Gặp Thanh Long chính là điểm cuối cùng một màn. Trong thời gian ngắn không thắng được Thanh Long, hắn thất bại. Bây giờ Thanh Long nhân danh bầu trời chấp pháp giả lại tại hắc ám đáy biển bên trong đồng dạng nhận thêm vong đế quyền năng, trở thành chúa tể Thanh Minh Long. Nó sở hữu song trọng thần quyền, lực lượng nói không chừng còn biến hóa đáng sợ hơn cả 4.000 năm trước thời kỳ đỉnh tiêm nhất của mình. Lại nói 4.000 năm trước những manh mối rời rạc được lưu lại thực sự không nhiều. Bi phải rất vất vả đi ghép nối từng mảnh ghép lịch sử mới vén màn được sự thật. Cái này khả năng rất lớn cũng là thiên phụ cùng Mạc Phàm có quan hệ nguyên nhân. Mạc Phàm và Văn Thái chắc chắn không chỉ có quan hệ bố vợ con rể đơn giản như vậy. Nhất định phải có sợi dây nào đó tương đồng liên kết. Mà thậm chí có lẽ cùng Thanh Long sự kiện cũng có chút dính líu khó chối cãi. Tỷ như, Thanh Long long hồn trên cổ Mạc Phàm cũng không còn là bí mật lớn lao gì. Vậy câu hỏi đặt ra là, vì sao Mạc Phàm có nó? Và vì sao nó vẫn luôn nằm trên cổ Mạc Phàm? Đồ vật gia truyền sao? Những điểm này bị Bi sớm chăm chú lưu ý tới. Hắn đại khái ngồi ở ngoài xem bói phán đại, nhưng vẫn trúng tùm lum, có thể nói là trúng hơn 50. Sự thật, nhân loại cùng đồ đằng quan hệ, hải chiến đại kết cục kết quả sẽ ra sao? Muốn biết hết thảy thành bại chính là có thể hay không tại trước khi thế giới ma pháp bước sang chương mới thời điểm. Tại tam đại nóc nhà xuất thủ phía trước, vậy thì đẹp nhất. Chính là nhìn xem Mạc Phàm có thể hay không đặt đoạn kết cho Thanh Long. Hoàn thành dấu chấm câu cuối cùng cho trang bi sử 4.000 năm. Cùng với, nhìn xem Nhật Ánh có hay không đại diện nhân loại đi đúng quỹ đạo văn minh ma pháp. ngăn chặn liên minh Hải Yêu cùng Lãnh Nguyên Thánh Hùng xen vào quyết đấu giữa Mạc Phàm và Thanh Minh Long. Khi cả hai bên đều thành công, vậy thì mới chứng minh được 4.000 năm trước, Thiên Phụ lựa chọn con đường là chính xác. Ào ào ào ào ào ào. Thanh Minh Long lúc này còn ở trong tầng mây. Theo nó chậm rãi trầm rơi xuống. Càng thêm uy thế của thần kinh khủng giáng lâm ở trên vùng đất này. Mặt khác, nếu không phải Thanh Minh Long kịp thời xuất hiện giải nguy, Lãnh Nguyên Thánh Hùng chắc chắn sẽ thất bại. Mà bây giờ khác rồi. Nó tranh thủ thời cơ Thanh Minh Long còn đang phát uy liền chuồn xuống đại dương xanh thẳm ngâm mình. Cố gắng mở ra thông đạo kết nối lấy hải tâm khôi phục. Bất quá, mọi chuyện liền không có dễ dàng như nó tưởng tượng. Cái miệng không gian lực lượng duy trì từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương đều bị Mạc Phàm điều khiển trật tự pháp tắc. Đặt một cái hỗn độn loạn lưu ở giữa làm cho vặn vẹo. Yêu thuật chữa trị năng lực của Kraken đối với Lãnh Nguyên Thánh Hùng toàn diện mất đi hiệu lực. Có cường đại hỗn độn lực lượng chặn lại hải tâm thần thông. Lãnh Nguyên Thánh Hùng đồng dạng là cường giả thứ nguyên. Nó hiểu được, muốn phá bỏ hỗn độn của Mạc Phàm, nó phải duy trì bình tĩnh, từng bước gỡ rối. Thật giống như một công thức toán phức tạp cần chậm rãi đi giải đáp thì mới xong. Hoặc tường minh hơn, hỗn độn của Mạc Phàm là một đống sợi chỉ bị vò lại. Lãnh Nguyên Thánh Hùng không còn cách nào khác là phải đi tháo ra từng cái một. Cực kỳ tốn thời gian. Cách nhanh hơn cho nó. Đó là trực tiếp chạy về Thái Bình Dương gặp Kraken để khôi phục. Nhưng để làm được như vậy, nó phải thoát khỏi Nhật Ánh khống chế đã. Nhật Ánh thi triển cùng một lúc 4 cái cấm chú năng lực. Tâm linh thao túng, để cho thần trí đang suy giảm của Lãnh Nguyên Thánh Hùng chịu một trận dày vò mê man. Tựa hồ chích thuốc mê đồng dạng, hư hư nhược nhược, trong thời gian ngắn, hoàn toàn quên mất mình đang định đi đâu làm gì. Mà lại, song song đó, cấm chú thổ hệ, thủy hệ, không gian hệ đồng thời áp chảo ập tới. Bát phương tứ hướng phong ấn tuyệt đối Lãnh Nguyên Thánh Hùng lại. Đã bị thương cực kỳ nặng đến thân tàn ma giải. Lãnh Nguyên Thánh Hùng bây giờ đều chưa chắc đã đánh được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ở ma đô cái kia. Đừng nói là Nhật Ánh dạng này. Gào gừ, Thanh Minh Long rít gào một tiếng. Long đồng sáng ngời, mở ra thương mang chi nhãn. Trong đôi mắt lộ ra thâm độc lãnh quang. Dùng thần nhãn này khóa chặt lại Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời, một vòng xoáy phong lôi thần vực khủng bố xuất hiện ở bầu trời đảo Sri Lanka. Khổng lồ thật giống một cái quốc gia hoàn toàn được cấu tạo bởi lôi cùng phong vậy. Liền diện tích hơn 6 vạn km2 đảo Sri Lanka tại trước mặt nó dĩ nhiên cũng có vẻ hơi nhỏ bé mấy phần. Pháp thuật của thương mang chi nhãn xác thực bàng bạc đến cực điểm. Nó là con mắt của bầu trời. Nắm giữ pháp tắc không gian. Lôi nguyên tố, phong nguyên tố, nhất là phong nguyên tố, như là thần linh vậy. Tùy ý một cái cử động cũng có thể mang cho người ta một cảm giác tận thế giáng lâm. Những thứ này thanh lôi cùng phong bạo thanh sắc vòng ánh sáng cũng là hướng về phía Mạc Phàm đi. Mạc Phàm mượn nhờ tam đồng tử, hỗn độn chi nhãn, không gian chi nhãn, cửu u tà thần nhãn đến chống lại uy lực tận thế kia. Hắn có thể qua lại không gian đường hầm. Cái này khiến hắn ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian vượt qua vài tòa bình nguyên cùng vài tòa núi ở Nam Hải. Nhưng Thanh Minh Long bầu trời con mắt như cũ có thể khóa chặt Mạc Phàm vị trí. Rầm rầm rầm rầm, Mạc Phàm cuối cùng không có thoát được. Thanh sắc phong lôi vòng ánh sáng chính là trên vùng đất này sinh linh tàn sát lưỡi đao. Xiềng xích lại Mạc Phàm. Thanh lôi sắc cùng phong bạo từ trên trời cao lăn lộn xuống. Mênh mông thần vực giáng lâm khắc này. Đó là cực kỳ tức giận Thanh Minh Long đang muốn báo thù Mạc Phàm. Nhìn thấy lôi gầm phong xé. Cả bầu trời thanh sắc vòng ánh sáng đang điên cuồng cắt mảnh này yên tĩnh hải vực. Liền xa xa hòn đảo lục địa đều không thể may mắn thoát khỏi. Có thể thấy được lúc này Thanh Minh Long là có bao nhiêu điên cuồng. Mạc Phàm bị mắc kẹt trong vòng xoáy phong lôi thần vực. Không gian bị áp chế không dùng được. Chạy không được nữa. Thế nhưng hắn không có đầu hàng. Nắm giữ thất đại nguyên tố. Hắc ám. Thứ nguyên siêu nhiên lực trên thân hắn bắt đầu dập dờn. Có thể nhìn thấy tà thần 15 đạo hào quang đủ loại màu sắc không ngừng khuếch tán. Nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể đánh tan vòng xoáy phong thần lôi vực cực kỳ đáng sợ kia. Thanh Minh Long oán ngưng quá độc ác. Nó hùng hổ bắt nạt Mạc Phàm. Mới bắt đầu là toàn lực kích sát. Trước lấy thương mang chi nhãn đã khóa lại Mạc Phàm. Sau đó nó tiếp tục triển khai ra long kỹ cực mạnh đánh xuống. Mỗi một đòn đánh đều là mênh mông vô ngần hủy diệt chi lực. Mạc Phàm không ngừng bị dày vò. Thân thể hư nhược chịu không nổi. Bị nhấn xuống vỏ địa đảo Sri Lanka. Thoáng chốc, toàn bộ khải giáp đại địa trọng trang trên người của hắn đã bị xé nát. Từ nguyên bản Titan khổng lồ Mạc Phàm. Hiện chỉ còn mỗi thân thể hao hao nhân loại ban đầu bộ dáng. Mạc Phàm cũng biết thương mang chi nhãn của Thanh Minh Long cường đại dị thường. Cho dù cả ba đồng tử của hắn kết hợp đều thi triển cùng một lúc. Kết quả vẫn là thua kém rất xa. Tiếp tục chống đỡ vài lần đã có chút uể oải không chịu nổi. Dù sao thì thương mang cũng là cổ đại thần nhãn. Trên trình độ so sánh thì cửu U tà đồng của Mạc Phàm chỉ là mấy tháng tuổi tân thần nhãn. Cùng hài đồng và lão cha câu chuyện y đúc lẫn nhau. Căn bản không cần so sánh. Bất quá, Mạc Phàm đâu phải cũng chỉ có một cái thần nhãn. Ong một tiếng, lóe sáng, lúc này đây, con mắt hỗn độn chi nhãn của hắn bắt đầu thuế biến mãnh liệt. Nó sáng tỏ trở nên quỷ dị hơn. Huyền ảo hơn, phảng phất bàng bạc vũ trụ vậy mà hoàn toàn hiển hiện trong con mắt của Mạc Phàm. Bài danh số 2 trong tạo hóa lục thần nhãn, hỗn độn chiêm tinh thần nhãn, giáng lâm, mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ, cách chương.